Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, duyên phận. Duyên phận. Đường Tam Tạng vô ý thức muốn vào đầu bứt tai một phen. Thế nhưng nâng lên tay lại cứng rắn sinh ngừng, ngược lại ở trước ngực chắp tay hành lễ nói: "Vi sư để Ngộ Không đi phía trước dò xét tình huống, còn cần một chút thời gian mới trở về." Đối với câu trả lời này, chư bát giới cùng Sa Tăng ngược lại là tia không hề thấy quái lạ. Bình thường thời điểm, hầu tử ngoại trừ tìm kiếm cơm chay bên ngoài, cũng xác thực thường xuyên tại phía trước dò xét hình dáng tình huống. Bất quá sư phụ, cái kia Bạch Long Mã đâu? Làm sao cũng không thấy rồi. Sa Tăng ồm ồm mà hỏi thăm. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng ánh mắt lan lông lốc chuyển một cái. Trước đó lại là không nghĩ tốt làm sao đem cái kia tiểu mẫu long tình huống cho che giấu đi qua. Nàng, nhà nàng tới thân thích, cho nên vi sư để cho nàng về Tây Hải một chuyến. Rất nhanh liền trở về. Chư bát giới nghe xong, như thế không vui, nói ra, sư phụ nha, người cũng không thể như thế không công bằng. Hầu ca có thể thường xuyên khắp nơi chơi còn chưa tính. Ngao Ngọc cũng có ngày nghỉ. Cái kia lão chư ta cũng muốn xin phép nghỉ về Cao Gia Trang một chuyến nhìn một chút Thúy Lan. Nếu không Thúy Lan phải chăng sinh hài tử, lão chư ta cũng không biết đây. Yên tâm đi, không có hài tử, chấm ngoặc kép, không có mấy câu công phu. Hầu tử bản tính liền suýt nữa bạo lộ ra. May mắn nói không đến một nửa, Đường Tam Tạng lại khôi phục cái kia tường và bình tĩnh thái độ. Nói ra, bát giới theo vi sư đi về phía Tây đã có một năm có thừa. Lại bát giới gần trước khi lên đường, cái kia Thúy Lan thí chủ thân không có mừng mạch, thế nào hài tử đâu? Chư bát giới một nhe răng, nói ra chính là như vậy. Lão chư mới là lo lắng nhất. Dừng một chút, chư bát giới ra vẻ khéo léo nói ra, sư phụ. Ngươi nhìn, lão chư cần cù chăm chỉ cùng ngươi lâu như vậy. Hầu ca còn có thể thường xuyên hồi hồi Hoa Quả Sơn đâu. Liền để lão chư cũng trở về Cao Lão Trang một chuyến đi. Không thể, không thể, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng gật gù đắc ý nói. Ta, Ngộ Không thần thông quảng đại. Một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm. Đi tới đi lui Hoa Quả Sơn bất quá trong khoảnh khắc. Chủ yếu hơn Ngộ Không vẫn là giúp vi sư tìm kiếm tốt nhất cơm chay mới trở về Hoa Quả Sơn. Làm sao có thể quơ đũa cả nắm đâu. Còn nữa, bát giới ngươi tính cách chơi vui. Nếu như để ngươi trở về Cao Lão Trang, sợ là không có nửa ngày thời gian liền trầm luân tại Ôn Nhu Hương bên trong. Quên đi đi về phía Tây trách nhiệm. Không nỡ trở về. Sư phụ, lão chư cho ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không trầm luân trong đó. Lão chư cũng là về đi gặp Thúy Lan. Chư bát giới còn kém nắm bắt ngón tay thề mà bảo chứng nói. Vẫn là không ổn, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng tiếp tục cự tuyệt nói, bát giới thần thông của ngươi độn thuật quá chậm. Đi tới đi lui Cao Lão Trang sợ là cần thời gian không ngắn. Dễ dàng trì hoãn Tây Hành lấy kinh con đường. Không ổn, chư bát giới hơi có chút không cam lòng nói ra, sư phụ ngươi chính là không công bằng. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng nụ cười trên mặt càng sâu. Ngoặc kép, không công bằng cái kia thiên sát bật mã ôn. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Gặp Đường Tam Tạng biểu lộ không thích hợp, chư bát giới vội vàng ngừng câu chuyện, không dám nói tiếp nữa. Mà Đường Tam Tạng thấy thế, trên mặt ngược lại lại phục ôn hòa từ bi biểu lộ. Nhẹ giọng hỏi, bát giới, ngươi lại nói tiếp. Ngươi cảm thấy Ngộ Không hắn như thế nào? Chẳng lẽ Ngộ Không hắn cõng vi sư làm chuyện gì? Thế mà chư bát giới ngược lại cũng không có cái gì ý đồ xấu. Chỉ là trong lòng có chút hứa không thăng bằng đãi ngộ mà thôi. Kỳ thực cũng đã bị hầu tử chỗ tin phục. Lần này nghe Đường Tam Tạng vừa hỏi như thế. Chư bát giới còn tưởng rằng là Đường Tam Tạng đối hầu tử sinh đã sinh cái gì ý nghĩ. Vội vàng lên tiếng đáp. Không quá mức, không quá mức, đúng mới nói sai, hầu ca làm người mặc dù kiệt ngao cao ngạo, không nghe người khác chi khuyên, nhưng cũng được cho trọng tình trọng nghĩa, Trước đây đại chiến cái kia biển khô lâu thời điểm, Hầu ca vẫn không quên che chở lão chứ. Đủ để có thể hắn tâm tính. Sư phụ không cần lo lắng hắn dã tính khó thuần sự tình. Đường Tam Tạng vốn là nghe chư bát giới lời nói, trong lòng còn có chút mừng thầm. Nhưng nghe đến sau cùng cái kia, dã tính khó thuần, thời điểm. Nụ cười kia lại là cứng đờ. Hận không thể đem chư bát giới cái kia tai chiêu phong cho kéo xuống đến tiên tạc xong việc. Đang lúc Đường Tam Tạng chuẩn bị âm thầm ra tay trêu cợt một phen chư bát giới. Ánh mắt của hắn lại là vô ý thức liên tục chớp một hồi. Mơ hồ có lấy kim quang bộc lộ. Bạch hổ lĩnh biên giới chỗ. Giải trừ chính đạo chi quang trạng thái. Cũng một lần nữa đem cái kia trắng thuần tăng bào cho mặc vào Đường Tam Tạng chính mang theo ngao. Ngọc đứng tại chỗ, mơ hồ ở giữa. Đường Tam Tạng mơ hồ cảm giác được hầu tử ánh mắt. Cũng liền an tâm tại nguyên chỗ chờ hầu tử trước tới tiếp ứng. Mà giờ khắc này đóng vai lấy Đường Tam Tạng hầu tử đối với sư phụ trở về. Thủy chung có chút lo lắng tâm lại là để xuống. Tùy ý mà sử dụng cái đi vệ sinh lấy cớ. Tránh né chư bát giới cùng Sa Tăng ánh mắt về sau. Hầu tử trực tiếp đuổi tới Đường Tam Tạng vị trí. Rất nhanh, tại hầu tử hiệp trợ phía dưới. Đường Tam Tạng thần không biết quỷ không hay, đi vệ sinh, trở về. A, Sa Tăng nhìn lấy rõ ràng là lẻ loi một mình đi giải tay Đường Tam Tạng. Làm sao trở về thời điểm Ngao Ngọc lại là cùng ở bên cạnh. Nghi ngờ hỏi, sư phụ, làm sao ngươi đi làm chuyện đó? Còn ngẫu nhiên gặp được Ngao Ngọc. Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Tam Tạng hơi sững sờ. Tùy theo liền phản ứng lại. Chắc hẳn khỉ con trước đó thay Bần Tăng cùng Ngao Ngọc che giấu lấy cớ gây ra rủi ro. Bất quá Đường Tam Tạng lúc ấy nóng lòng đi tiến đến Nam Thiên Môn. Lại là không kịp cùng hầu tử sớm đối một chút thoại thuật. Cũng không biết hầu tử là như thế nào giúp Bần Tăng che giấu. Lúc này Đường Tam Tạng đành phải hé miệng cười một tiếng. Như không có việc gì nói ra, duyên phận. Duyên phận, chấm ngoặc kép, cái này, chư bát giới cùng Sa Tăng ngược lại là ngây ngẩn cả người. Duyên phận, đi vệ sinh, duyên phận, mà Đường Tam Tạng thấy thế. Ngữ khí tự nhiên chuyển một cái. Cái kia tràn đầy an lành yên tĩnh thanh âm truyền vào chư bát giới cùng Sa Tăng trong tai. Cái này bạch hổ lĩnh sự tình. Ngược lại để bát giới cùng Sa Tăng đều khổ cực. Tạm thời nghỉ ngơi thêm một phen. Đợi Ngộ Không trở lại. Chúng ta lại tiếp tục lên đường đi. Đúng. Sư phụ. Bản năng. Nghe được Đường Tam Tạng cái kia rõ ràng ôn hòa dị thường. Nhưng lại lên không nổi bất luận cái gì phản đối tâm tư lời nói. Chư bát giới cùng Sa Tăng ào ào đáp ứng. Mà hầu tử cùng Đường Tam Tạng trao đổi thân phận về sau. Trực tiếp thẳng rời đi Bạch Hổ Lĩnh. Đi giúp Đường Tam Tạng tìm cơm chay đi. Kỳ thật đối với Đường Tam Tạng đột nhiên rời đi. Còn để cho mình giúp đỡ che giấu. Hầu tử còn có thể lý giải. Dù sao hầu tử cảm thấy Đường Tam Tạng nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Vi sư lấy đã nhiều năm trải qua. Thì không thể buông lỏng sao. Nếu như nói đạp vào Tây Hành chi lộ cực khổ nhất một người. Hầu tử cảm thấy hẳn là sư phụ không thể nghi ngờ. Sư phụ nói đúng. Mặc kệ thể phách như thế nào. Sư phụ chung quy là nhục thể phàm thai. Không có chút điểm pháp lực. Dãi nắng dầm mưa. Đói một bữa no một bữa. Đúng là gian khổ vạn phần. Không có chút điểm cơ hội buông lỏng. Không giống ta lão tôn hoặc là chư bát giới cùng Sa Tăng. Thực sự không được còn có thể cách dùng lực giải quyết rất nhiều không thoải mái chỗ. Nhưng sư phụ lại là toàn bằng ý chí lực. Còn nữa, sư phụ cho dù dự định rời đi nửa ngày buông lỏng một chút. Cũng không quên cố kỵ các đệ tử cảm thụ. Cho nên mới sẽ để cho ta lão tôn đóng vai sư phụ đánh cái yểm hộ a. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử đối với Đường Tam Tạng sùng kính lại là càng phát ra thâm hậu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.